Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582: Ngũ hành sinh diệt lực. Lão Tôn nhíu mày, tin đồn thất thiệt sự tình, vẫn là không cần loạn truyền tốt. Dù nói thế nào, bọn họ cũng là vì Tiên Minh mà quang vinh chiến tử vĩ đại chiến sĩ. Phía trên làm sao có thể mặc cho những cái kia tiểu nhân vô sỉ đi trà đạp thi thể của bọn hắn. Tên kia lười nhác tu sĩ nhất thời có chút không phục. Làm sao lại tin đồn thất thiệt rồi? Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Trương Đức Bưu tiểu tử kia, ỷ có Tiên Minh bổ nhiệm, mang theo một nhóm người quang minh chính đại thu mua thi thể. Trên người chữ vật giới a, còn có thể dùng pháp bảo a, còn không phải tất cả đều bị bọn họ lặng lẽ thu vào. Thậm chí ta còn nghe nói, trong thi thể còn sót lại kim đan, động thiên toái phiến, cũng tất cả đều bị những người này đào lên. Người cũng là từ chiến trường bên trên xuống tới. Thiên Linh Châu chi chiến gì sự khốc liệt, những cái kia thi thể cơ hồ tất cả đều là tàn khuyết, không thành hình, còn có thể làm sao thu mua? Không đều là trực tiếp một mồi lửa thiêu sạch sành sanh, chỉ còn lại có điểm bột phấn xem như chứng minh mà. Ai có thể phát hiện? Bởi vì cái gọi là dân bất lực quan viên không truy xét. Tu sĩ tầm thường cơ hồ đều là chút người cô đơn. Chết thì chết vậy, người nào lại sẽ thật quan tâm đây? Chấm ngoặc kép, lười nhác tu sĩ thao thao bất tuyệt, không giữ mồm giữ miệng kể. Mà một bên lão Tôn trên mặt thì là chậm rãi âm trầm xuống. Chợt cảm giác được sau lưng dâng lên một luồng hơi lạnh. Lười nhác tu sĩ nhìn đến lão Tôn biểu lộ, chẳng biết tại sao, run lên trong lòng, theo bản năng đem miệng nhắm lại, thẳng đến đối phương nhìn chằm chằm tầm mắt của mình cuối cùng rơi. Lười nhác tu sĩ mới như chút được gánh nặng giống như, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bình thường ở chung quen thuộc, hắn đổ là kém chút quên trước mắt vị này trên người truyền thuyết. Lão Tôn tên là Tôn Kỳ, tuy nhiên mặt ngoài cùng bọn hắn những thứ này trông coi một dạng, đều là kim đan cảnh tu sĩ. Bình thường đối xử mọi người cũng là 10 phần hòa khí, nhìn qua trung thực dáng vẻ. Nhưng Tôn Kỳ thật là kẻ hung hãn. Hắn chính là Thiên Linh Châu bản địa tu sĩ, đại chiến bắt đầu liền bị điều động. Cũng không biết là vận khí tốt vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Trong chiến tranh vẫn lạc nguyên anh tu sĩ đều là số lượng không đếm được. Hắn một nho nhỏ kim đan, lại vẫn cứ thủy chung ngoan cường vẫn còn tồn tại. Theo trong núi thây biển máu giết ra một đường máu người, trên thân luôn có cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Bình thường ẩn mà không phát, một khi tránh thức nổi giận, liền sẽ để người cảm thấy sợ hãi không thôi. Lười nhác tu sĩ thấy thế, thức thời không lại đi trêu chọc vị đại gia này, mà tránh trên không trung, bí mật quan sát Lý Phàm. Lại nhìn đến Tôn Kỳ ánh mắt như có như không đảo qua chính mình ẩn thân vị trí. Trong lòng đối với người này hứng thú càng nồng hậu dày đặc. Trong nháy mắt phát động vô tướng sát cơ, đem đối phương khóa chặt. Nhìn lấy Tôn Kỳ trên mặt kinh nghi bất định, bỗng nhiên phi thân xem xét bốn phía, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì bộ dáng. Lý Phàm tâm bên trong không khỏi mỉm cười. Tạm thời đã lâu không đi quản hắn, Lý Phàm lặng yên bay tới một chỗ tràn ngập tĩnh mịch, dường như bị người từ trên bầu trời ép qua đổ sụp bên trong dãy núi. Theo lẽ thường thì sâu xuống lòng đất, đào móc một chỗ mật thất, đem phong bế về sau. Lý Phàm nhắm mắt tra nhìn lên tự thân trạng thái. Tính danh: Lý Phàm. Cảnh giới: Nguyên Anh tiền kỳ. Sinh lý: Tuổi tác 31 đến 999. Thiên tăng. Tâm lý: Tuổi năm 1332 đến 9999. Hóa hư: bổ sung năng lượng tiến độ 200%. Định neo: bổ sung năng lượng tiến độ 0%. Trước mắt neo điểm số lượng 3. Trước mắt có thể dùng định neo số lượng 1. Chói chặt đồ vật: thiên cơ ngọc hoàn kim trương, thái diễn chu, chỉ bộ tàn bia, tổn hại, vạn người tinh huyết, hóa đạo thạch công pháp, huyền hoàng luyện tâm chú, vân thủy huyễn mộng công, thân hóa đạo, kỳ huyền chân linh biến, dung lô vạn tượng công, tạo hóa hồng lô công. Tọa sơn quyết thần thông. Loạn, nghịch ngũ hành sinh diệt kiếm. Sinh tử liên hoàn, vô tướng sát cơ. Chói trùng, tùng vân một kiếm. Phiên thiên trưởng, hô. Lý Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Chỉ cảm thấy một cỗ to lớn mà tinh thuần sinh cơ từ trong cơ thể nộ các nơi tuôn ra. Từ dưỡng nhục thân, linh khí càng là liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận. Trong đan điền, nguyên bản kim đan vị trí, mơ hồ có thể trông thấy năm cái hòa lẫn động thiên hình dáng. Đây chính là nguyên anh cảnh nha. Nhất chiều tấn thăng, lòng trời lỡ đất, vì thí nghiệm cùng kim đan kỳ thời điểm chênh lệch. Lý Phàm vừa ra tay cũng là trước mắt chính mình nắm giữ mạnh nhất thần thông. Lấy tay làm bút, lăng không mà sách, đồng thời cảm ứng đến chính mình thân thể biến hóa. Viết xuống, loạn chữ bên trái trên nửa. Vẫn có dư lực, liên tục không ngừng linh lực cùng sinh cơ theo động thiên bên trong đột nhiên xuất hiện. Chống đỡ lấy thi triển loạn tự quyết tiêu hao. Làm thân thể không đến mức sụp đổ. Lý Phàm tiếp tục chấp bút. Trong khoảnh khắc viết thì một nửa, dưới mặt đất mật thất, chung quanh thổ nhưỡng chịu ảnh hưởng, bay lên, không ngừng chấn động, lít nha lít nhít, dường như phàm nhân quân liệt đồng dạng. Lại tỉ mỉ nhìn lại, mỗi một hạt tròn chấn động tần suất, thế mà tất cả đều không hoàn toàn giống nhau, nhìn như đều nhịp, kỳ thực mỗi người vì loạn. Lý Phàm hai mắt híp lại, tiếp đó, treo ở không trung ngón tay lại là chợt ngừng. Trong lòng hiểu rõ, bước vào nguyên anh cảnh, lại không cần lo lắng thân thể bị hao tổn, rốt cục có thể là hoàn chỉnh xử xuất cái này nhất sát chiêu. Bất quá lại vẫn không thể không có, cố kỵ liên tiếp xử xuất, nếu không, chấm ngoặc kép, Lý Phàm cảm thấy trong thân thể bộ, hơi hơi rung động ngũ hành động thiên, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, loạn chữ chi uy, coi là thật đáng sợ. Ta làm thi pháp giả, thần có ngũ hành động thiên, đều sẽ phải gánh chịu như thế phản phệ. Tầm thường nguyên anh chỉ sợ chỉ cần nhiễm một chút, tự thân nguyên anh động thiên thì phải lập tức vỡ vụn. Cũng là không biết hóa thần tu sĩ, có thể hay không cản ta. Loạn tự quyết, chính là Lý Phàm ngộ tại xương trắng mê vực bên trong. Huyền ảo vô cùng, theo tu vi đề cao. Lý Phàm càng cảm thấy cái kia, loạn, một chữ này bất phàm. Cho dù là ta vụng về không chịu nổi bắt trước, đều có uy năng như thế. Thật không biết chân chính loạn tự quyết, đến tột cùng sẽ có nhiều đáng sợ. Dường như đã vượt qua tu sĩ tầm thường có khả năng nắm giữ lực. Lượng cực hạn, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhướng mày, trầm tư không nói. Chốc lát, đem suy nghĩ tạm thời đè xuống. Ánh mắt lại tập trung vào hoàn chân thần thông mặt bảng nghịch ngũ hành sinh diệt kiếm phía. Trên, nghịch ngũ hành sinh diệt kiếm, cũng là Lý Phàm xem thiên địa chi căn bệnh thành ngũ hành động thiên. Lại kết hợp ở kiếp trước ngũ hành quy nhất tràng cảnh. Lòng có cảm giác, đốn ngộ đoạt được thần thông. Dung hợp đại ngũ hành tịch diệt kiếm tinh yếu. Không chỉ có hủy diệt hết thảy cường đại sát thương lực. Càng có thể từ không nói có. Sáng tạo sinh cơ, Lý Phàm tiện tay đem bên cạnh một đơn giản là vừa mới loạn tự quyết dư âm mà bi thảm tác động đến. Đã hấp hối loài bò sát nhiếp tại trong lòng bàn tay. Ôn hòa nãi bạch sắc quang mang, tự trong lòng bàn tay tuôn ra. Sau một lát, tắm rửa tại bạch quang hạ loài bò sát. Vậy mà như kỳ tích khôi phục sinh cơ, dãy giụa đảo lộn thân thể, cuống quýt theo Lý Phàm tay bên trong bay ra. Lý Phàm không tiếp tục quản cái này trốn được một mạng tiểu trung tử. Chỉ là như có điều suy nghĩ nói. Tần khởi tử hoàn sinh. Bất quá là đường nhỏ. Còn lại y thuật. Cũng có thể tùy tiện làm đến điểm ấy. Nghịch ngũ hành sinh diệt kiếm. Tránh thức chỗ lợi hại. Ở chỗ tạo hóa. Theo chữ vật giới bên trong lấy ra một cái linh thạch. Tay trái cầm chi. Tay phải thì là không ngừng phát ra quang hoa. Sau gần nửa ngày, làm quang mang tán đi, một cái nhìn qua cùng bên tay trái giống nhau như đúc linh thạch, chậm rãi xuất hiện, hết chương.